Đế quốc bại gia tử. Chương 477, ta vui vẻ à, góc truyện audio.com. Hoàng cung giờ phút này, ánh đao kiếm ảnh. Nhưng đối với Vương Khang mà nói, đây cũng là phong phú một đêm. Mặc dù hai cô gái là căn bản tha thứ hắn, nhưng trong lòng vẫn là có thấy. Làm sao có thể như hắn mong muốn? Bất quá Vương Khang lại đưa ra một cái mới lý do. Tạo người kế hoạch, thật ra thì chính là sinh đứa bé, lấy vợ sinh con, cái này là bình thường quỹ tích, bây giờ thời cơ cũng là thành thục, đây cũng là hai cô gái kỳ vọng. Hơn nữa tới kinh đô trước, mẫu thân liền cố ý dặn dò, muốn cầm chuyện này, đưa lên nhật trình. Sớm lúc trước, Vương Khang cùng Tiểu Đào thời điểm, khi đó xây dựng Tân Phụng, cả ngày bận rộn. Hắn cố ý thực hành ngừa thay các biện pháp. Đối với một cái người hiện đại mà nói, biện pháp còn là không ít. Bất quá hiện tại, cũng không sao cố kỵ. Lý do này rất là giữa lúc. Hai cô gái vậy không có lý do cự tuyệt. Cho nên Vương Khang lại là muốn làm gì thì làm. Một đêm phong lưu kết quả, cũng là có. Sáng sớm lại dậy trễ. Mặt trời lên cao ba sào. Vương Khang ngáp, lảo đảo đi tới lễ bộ. Cái này sớm đã qua trên chức thời gian. Lễ bộ bên trong, nhân viên bước chân vội vã. Nhưng khi nhìn đến Vương Khang lúc đi vào, đều là dừng chân nhìn hắn. Vương Khang sờ sờ mặt, sau đó cười chào hỏi. Các vị sớm à, cái này chào hỏi phương thức tuy là mới lạ, nhưng mọi người đều là kinh ngạc. Sớm, cũng đều mau buổi trưa. Cái này mới nhậm chức chủ khách ti lang chung. Tới lễ bộ là được nhân vật quan trọng. Liền làm mấy chuyện đại sự. Không người không biết. Mọi người lắc đầu một cái. Cũng đều tất cả đi làm việc. Đây là nghi chế ti lang chung đào nhiên đi tới. Trong ngực của hắn còn ôm trước một chồng sách cuốn. Mới tới. Đúng vậy. Quảng cáo. Đào nhiên cũng là không nói. Cái này cũng mau buổi trưa. Quả nhiên là thiếu gia nhà giàu à, quá tùy ý. Hắn lắc đầu một cái tiến tới trước người của hắn. Thấp giọng nói, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Tào đại nhân đang các ngươi chủ khách ti giáo huấn đâu. Vương Khang kinh ngạc nói, Tào thượng chính, hắn là điên rồi sao? Lại cắn bậy người, nhẹ giọng, đào nhiên không khỏi chung quanh. Rồi sau đó kinh thanh nói, Tào đại nhân nhưng mà lễ bộ bên trái thị lang, là ta ngươi thượng quan, coi như là có oán, vậy chú ý một chút đi. Hắn, ha ha, gặp được Vương Khang cái bộ dáng này, đào nhiên nhất thời không nói. Mấy ngày nay hắn nhưng là biết vị này, là thật đại gia, như vậy nhiều ngự sử vạch tội, như cũ vô sự, đánh Việt sứ. Vậy không được biết, áo lót cũng dám đưa thượng thư. Sợ rằng một cái lễ bộ thị lang. Thật đúng là không sợ. Đào nhiên lại hỏi nói. Ngươi là không ngày hôm qua mang các ngươi chủ khách ti người đi cửu trọng lâu. Quả nhiên là xuất thân phú quý. Liền cửu trọng lâu đều đi. Còn mang liền nhiều người như vậy. Lần sau mang ta một cái à, nghe nói nơi đó người phụ nữ. Cái này hay nói, bất quá ngươi chính là cùng ta nói chuyện này. Chấm, Vương Khang nhìn trước mặt đào nhiên còn một bộ ảo tưởng thần sắc. Không khỏi buồn cười, vị này cũng là tính tình cũng được à. Tào đại nhân khiển trách chính là cái này. Đào nhiên giải thích, đương kim bệ hạ, nghiêm bắt lại chỉ, tuyệt không muốn đục nước béo cò người. Còn lập ra trạm kiểm tra chế độ. Trùng hợp hôm qua Tào đại nhân tuần tra tất cả ti. Người chủ khách ti một người cũng không có à. Ta mang người ta đi ra ngoài. Là Yến đại nhân gật đầu đồng ý. Hắn chính là tìm ta cha. Lười lý hắn. Vừa có thể làm ta thế nào. Vương Khang lạnh lùng nói. Ta chính là để cho hắn không ưa ta. Vẫn không thể cầm ta làm sao chiếu. Người. Lợi hại. Nghe Vương Khang mà nói, đào nhiên khạc ra hai chữ, dù sao nói ta đã cho ngươi dẫn tới, ngươi tự xem làm, Việt sứ đi, người chủ khách ti thanh nhàn. Ta có thể rất bận rộn. Người đây là bận bịu cái gì? Vương Khang tò mò hỏi. Đều là sách vở. Đào Nhiên giải thích. Bệ hạ cố ý trọng trình khoa cử. Người cũng biết. Hiện giờ làm quan môn phiệt khí nghiêm trọng. Có tiền có quyền bối cảnh người. Tùy ý làm quan. Đợi một chút. Ta không phải nói ngươi à không? Đào Nhiên cảm thấy không ổn. Bởi vì Vương Khang chính là cái loại này điển hình. Thanh minh lan xa bại gia tử. Trực tiếp là quan ngũ phẩm nhân viên. Bằng chừng ấy tuổi. Vẫn là bệ hạ thân đảm nhiệm. Tại kinh đô. Vương Khang chính là lớn nhất đơn vị liên quan. Đây là tất cả mọi người nhận biết. Chấm. Người nói tiếp. Vương Khang ngược lại không có suy nghĩ nhiều. Ngược lại đối với Đào Nhiên mà nói. Hứng thú. Cái này Triệu Hoàng động tác còn thật lớn. Đã bắt đầu trọng trình khoa cử. Nghi chế ti. Trưởng gia lễ. Quân lễ đạt tới quản lý học vụ. Khoa cử thi cùng sự vật. Đây cũng là Đào Nhiên phần chức. Bây giờ tình huống phải. Chúng ta đang thương nghị đề thi. Nhưng nhiều lần có để. Đều bị bệ hạ đuổi về. Đào Nhiên lại là nói. Chuyện này rất phiền toái. Sau đó cùng ngươi nói rõ. Ta còn muốn đi một chuyến Hàn Lâm Viện. Đào Nhiên dứt lời. Liền vội vàng đi. Truyền thống khoa cử thi tứ thư ngũ kinh. Học thuộc lòng làm thơ. Điều điều khuông khuông. Thật ra thì tích cực mà nói. Nhưng là một loại tư tưởng trói buộc. Đối với tuyển chọn quan viên. Cũng không có quá lớn ý nghĩa. Chẳng lẽ Triệu Hoàng là muốn làm một phen cải cách. Vương Khang lắc đầu một cái. Rồi sau đó đi liền chủ khách ti. Cùng nhau đi tới. Mỗi cái thự quan gặp hắn. Cũng là một bộ biểu tình kỳ quái. Cái này làm cho Vương Khang vậy khá là không biết làm sao. Hắn cũng biết mình liên tục chuyện làm. Quả thật kinh hãi. Xem ra sau này phải khiêm tốn. Quả nhiên là có cái gì chủ quan. Liền có cái gì thuộc hạ. Thăm các ngươi chủ khách ti hiện tại xem hình dáng gì. Chảnh mảng cương vị. Không tuân theo trên làm. Trong mắt không người. Không muốn làm. Cũng cho ta cút. Quảng cáo. Vừa mới tới liền chủ khách ti chỗ. Liền nghe được hắn bên trong truyền tới hàng loạt quát mắng. Còn có ngươi. Tần Quốc An. Ngươi cũng là chủ khách ti lão nhân. Cái tháng này các ngươi bổng lộc. Toàn bộ khấu trừ. Cái này người nói chuyện. Chính là lễ bộ bên trái thị lang. Tào Thượng Chính. Nghe được này. Vương Khang đi vào. Chủ khách ti cả đám đều là ở chỗ này. Mỗi cái cúi đầu. Vẻ mặt uể oải. Đây là cái gì ngày giờ? Thấy Vương Khang đi vào. Tào Thượng Chính lạnh giọng hỏi. Ngươi có còn hay không triều đình pháp độ? Đây không phải là ngươi Phú Dương bá tước phủ. Mà là lễ bộ. Trên chức ngày. Mang cả đám đi chơi vui. Ngươi làm nơi này là cái gì? Chợ bán thức ăn sao? Ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Mới vừa vào cửa. Tào Thượng Chính một phiến quát mắng. Chính là oán hận liền tới đây. Vương Khang nhưng là nhàn nhạt nói. Hôm qua đi ra ngoài. Ta đã cùng Yến Đại Nhân nói qua. Là Yến Đại Nhân chấp thuận. Đây là một. Hai. Như Tào Đại Nhân bất mãn tại ta. Có thể đi vạch tội ta à. Hiện tại Hoàng Cung trước. Còn có không ít người đâu. Ngài cũng đi à. Chân thực không được. Cũng có thể đụng bàn long trụ đã chết là gián. Nói không chừng, còn có thể thành tựu một phen giai thoại. Ngươi, những lời này nhất thời khí Tào Thượng Chính sắc mặt phát trắng. Phùng Mang trợn mắt, thở hồng hộc. Ai, Tào Đại Nhân đừng tức giận à. Nếu không trước nhịn một chút, cùng ra cái này chủ khách ti cửa sống lại khí. Đừng tức chết, dựa vào ta trên đầu. Ngươi, cái này thằng nhóc, câu câu nói thẳng chú chết. Tào Thượng Chính lại như thế nào có thể chịu đựng. Liền khí không nói ra lời. Tào Đại Nhân. Không có chuyện làm có thể nhiều tới ta cái này chủ khách ti à. Vương Khang nhàn nhạt nói. Nói thật. Ta chỉ thích ngài không ưa ta. Lại cầm ta không có bất kỳ biện pháp nào dáng vẻ.